Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857, khiếp sợ. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu chó sói không có tìm được, nhưng là tìm được một ít vết máu. Tất cả mọi người mặt lộ kinh ngạc diễn cảm, còn có Elsa, nàng đã không chỉ một lần phát ra Oh my God rồi. Tiếng kinh hô. Chân phàm theo vết máu mang mọi người đi về phía trước nữa mấy bước. Liền thấy một đầu chó sói đã nằm trên đất. Đã chết không thể chết lại. Trên đầu cùng trên đùi cũng cắm mũi tên. Còn có một cây dao găm. Chân phàm đi tới. Rút ra. Là Maria cùng Claire mũi tên. Dao găm là Maria. Thượng đế. Âu. Thượng đế. Lần này không phải Elsa. Nàng đã có điểm chết lặng. Lần này là Tessa. Nàng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình cảm thụ. Người một nhà này là người nào? Nhất định chính là yêu nghiệt à? Lúc trước còn đối với Meyer một phen biểu hiện có chút kinh ngạc. Nhưng là kể từ cùng Meyer dây dưa chung một chỗ sau đó. Liền không cảm thấy như thế nào. Hắn chính là người bình thường. Nàng càng muốn đem Meyer tưởng tượng thành một người bình thường. Cái này, điều này sao có thể? Elsa há to miệng, nàng nhận lấy chân phàm đưa tới tên. Trên cán mũi tên mặt có khắc chữ đúng là Maria cùng Claire tên chữ. Chân phàm ở Claire cùng Maria trên cán mũi tên cũng khắc tên chữ. Cái này nàng có nghĩ tới mình thấy Maria cùng Claire đi ra khỏi rừng cây một khắc kia. Hai cái bé gái trên mặt tràn đầy vết máu và bùn lầy. Tỏ ra chật vật không chịu nổi. Nhìn như rất mệt mỏi. Nhưng là vẫn là mang một ít dương dương đắc ý vẻ mặt. Lúc ấy Elsa cùng En giật mình. Còn lấy vì các nàng bị thương. Nhất thời cũng không cố hết thảy chạy tới. En đem Claire ôm chặt trong ngực. Mà Elsa thì đem Maria ôm lấy. Sau đó nhìn tỉ mỉ hai đứa bé. Một lần nữa xác nhận không có bị bất kỳ tổn thương. Sau đó mới yên tâm. Chúng ta giết một đầu chó sói. Claire dương dương đắc ý hướng về phía En nói. Nàng giơ giơ mình nỏ trong tay hướng về phía chân phàm huy động. Chú chân, chúng ta giết một đầu chó sói. Dùng ngươi tên bắn chết nó. Ta là một thợ săn bắt đầu từ hôm nay. Ta tuyên cáo mình trở thành một người thợ săn. Maria thì không có lên tiếng. Chỉ là đối chân phàm cười. Không yên lòng đáp trả Elsa vấn đề. Đúng vậy, cái này không có gì. Lúc ấy, cứ như vậy giết nó. Ta còn nghĩ có thể hay không để cho ba đem nó ra lột ra tới. Sau đó có thể làm một cái bóp ra các loại. Các ngươi phải đi xem mà. Dĩ nhiên, chúng ta dĩ nhiên phải đi xem một chút. Maria rất giỏi. Chân phàm đi tới, sờ một cái Maria đầu. Hắn cũng không có lộ ra đặc biệt tâm trạng cùng khen thưởng. Chẳng qua là rất vui vẻ yên tâm. Hai cô bé này sắp cơ hội năng lực ứng biến cũng rất tốt. Mặc dù Maria so Claire tăng thêm một bậc, nhưng là Claire cũng không tệ. Vì vậy Elsa lại vội vàng kêu Kristen còn có Mia, Helena, Zoe cùng với Tessa cùng Meyer cùng nhau. Kết bạn ở Claire một người một ngựa dưới sự hướng dẫn. Hướng bọn hắn chiến quả lên đường địa đi tới. Nhưng là Claire thật sự là quá mệt mỏi. Chân phàm liền đem nàng ôm. Hướng bên kia đi tới. Vì vậy mọi người liền gặp được một màn này. Các nàng thật giết chết một đầu chó sói. Thứ thiệt chó sói. Trên đầu của nó còn cắm mũi tên cũng biết. Đầu này chó sói chính là cái này hai bé gái giết chết. Vừa nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Meyer chẳng qua là mỉm cười. Hắn đối với cái kết quả này không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì là Maria bản thân chính là một cái yêu nghiệt giống vậy tồn tại. Mà vậy Claire mặc dù không có như vậy năng lực, nhưng là nàng dũng khí và chấn định cũng nhất định sẽ so với người bình thường mạnh quá nhiều. Cứt chó, thật là, ta chưa từng gặp qua như thế rung động tình cảnh. Đáng chết, chúng ta đứa trẻ cũng nhất định phải giống như Maria như vậy. Bỗng nhiên Tessa liền hung hãn mắng liền một câu, sau đó hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Meyer. Chúng ta cũng sinh cái như vậy đứa trẻ đi. Meyer nhất thời liền trợn to hai mắt. Nhìn Tessa. Không biết trả lời như thế nào nàng. Xanh con, cái này, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Vẫn chưa có hoàn toàn hiểu tường tận tình yêu tư vị tình cảm trai tơ. Lại muốn trả lời cái này khó khăn vấn đề. Cái này làm cho hắn trong chốc lát sợ ngây người. Không biết như thế nào cho phải. Ensa kịp thời giải vây cho hắn. Lắc đầu nói. Thật quá đáng. Ngươi tại sao có thể hỏi như vậy? Các ngươi mới biết một ngày. Liền có thể đến muốn sanh con lúc. Tê Sa. Nếu như ngươi còn như vậy. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Được rồi. Ta chẳng qua là biểu đạt khiếp sợ của mình. Cái này. Thật là làm cho người ta giật mình không phải sao? Tê Sa nhanh khoát tay. Hướng về phía Ensa vừa nói. Sau đó đem sự chú ý chuyển tới con chó sói kia phía trên. Không nhịn được liền nói một câu. Chúng ta làm như vậy là không phải ở phạm pháp. Đây là một vấn đề. Chó sói ở nước Mỹ coi như là bị bảo vệ động vật chứ. Kristen hỏi. Ngươi là người Mỹ mình không biết sao? Trần Phàm nhún vai một cái. Giang tay ra bày tỏ rất không biết làm sao. Bất quá. Chúng ta cũng không tính là săn giết. Là tự vệ. Được rồi. Chúng ta có thể không thảo luận cái vấn đề này. Đem điều này chó sói chôn. Sau đó vạn sự đại cát. Cũng không ai biết chúng ta đã tới nơi này. Cũng không biết đây là ai làm. Ai sẽ không có sao đến bên này. Nói lời này là Tê Sa. Nàng rất muốn đơn giản. Thật ra thì càng đơn giản. Thì càng hữu hiệu phương pháp. Ensa cũng nhanh chóng gật đầu nói. Tê Sa nói đúng. Chúng ta ai cũng không nói ra. Còn có. Nơi này dấu vết. Bọn chúng ta một hồi có thể đem nó xóa đi. Tin tưởng một trận mưa gió sau đó. Nơi này cũng sẽ không cho thấy cái gì tới. Sạch sẽ. Không có chút nào chứng cớ nhìn ra được là chúng ta làm. Người có thể đi làm mưu sát. Dâu y không nhịn được liền cười nói một câu. Ensa mặt đỏ lên. Không lên tiếng. Sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Đây là chờ hắn quyết định đây. Trước bỏ mặc chó sói có phải hay không bảo vệ động vật. Nếu mọi người cũng không biết. Như vậy thì đem nó xử lý. Tránh cho lưu lại hậu hoạn. Cho nên Trần Phàm không hề nghĩ ngợi liền nói. Xử lý đi. Meyer, ngươi lưu lại xử lý chuyện này. Chúng ta tất cả trở về đi thôi. Còn như chó sói ra. Ta nghĩ. Ai sẽ phủ thêm đồ chơi kia? Trừ phi hắn muốn lẫn vào bầy dê. Cừu. Ha ha, ta đồng ý. Kristen cũng cười lên, sau đó nhẹ nhàng đập một cái chân phàm bả vai. Mọi người đều không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Sau đó nhao nhao bày tỏ kỳ đồng ý. Vì vậy Meyer lưu lại giải quyết tốt. Những người khác cũng chuẩn bị rời đi. Tessa cũng muốn lưu lại, nhưng là lại bị chân phàm kêu đi. Chuyện này chỉ có Meyer làm mới là tốt nhất. Hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm. Còn có, người nhớ, chuyện nơi đây, bao gồm Meyer, cũng muốn chọn tính quên. Được không? Trần Phàm vừa đi, vừa hướng có chút không yên lòng Tê Sa vừa nói. Ta biết, tiên sinh Trần, nhưng là, được rồi, người nói đúng. Tê Sa vừa nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Trần Phàm một câu nói khác. Hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm. Đối với cái này rất có kinh nghiệm là ý gì? Đây là nói Meyer trước kia đã từng giết người. Hơn nữa còn không chỉ là một người. Nghĩ tới đây Tê Sa liền cảm giác được mình cả người có chút lạnh như băng. Rất hiển nhiên Trần Phàm vô tình hay hữu ý một câu nói. Để cho Tê Sa trở nên nhạy cảm. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bả vai. Tê Sa có chút rung động cảm giác. Tốt lắm, ngươi cần thời gian để tiêu hóa những lời này. Nghĩ xong có thể cùng ta thật tốt nói một chút. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể cùng Meyer trực tiếp nói. Đây là chuyện giữa các ngươi tình. Không phải sao? Trần Phàm nói liền sau đó. Liền không để ý tới nàng. Đi tới phía trước đội ngũ. Cùng En đi chung với nhau. En vừa đi, một bên lặng lẽ nhìn Trần Phàm. Muốn nói lại thôi hình dáng. Để cho Trần Phàm cảm giác rất buồn cười. Vì vậy liền nói. Nếu như ngươi có lời gì. Cứ nói đi. Ta sẽ không ngại. En gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phàm thấp giọng nói. Ngươi. không phải là thật để cho hai cái bé gái đi mạo hiểm chứ? Các nàng, nếu như có sơ suất gì, chấm ngoặc kép, người biết ta sẽ không? Ta sẽ không để cho các nàng rơi vào nhất tình cảnh nguy hiểm. Trên thực tế, người cũng nhìn thấy, các nàng không có rơi vào hiểm địa. Hơn nữa các nàng còn thu được quý báu kinh nghiệm lâm địch. Đây là khổ sở nhất phải. Nói thật, cái này hai đứa bé biểu hiện đã ra ta ngoài ý liệu. Người nói là, chấm ngoặc kép, en thật giống như từ trong nghe được một ít gì. Cứ nhìn chân phàm, trợn to hai mắt, người nói là hết thảy các thứ này đều là ngươi sắp xếp xong xuôi. Bao gồm con chó sói kia ở bên trong. Chân phàm khẽ mỉm cười. Sau đó cũng thấp giọng hướng về phía nàng nói. Nếu như ngươi có thể bảo mật mà nói, ta liền nói cho ngươi. Đây đúng là ta an bài. Bao gồm con chó sói kia. Cho nên, ta nói qua, đây là một lần đối với các nàng hai huấn luyện. Chỉ có ở như vậy nguy cơ sống chết trước mắt, mới có thể kích thích ra hai đứa bé tiềm năng. Cũng không thể chúng ta đều theo các nàng bên người cả đời chứ. Các nàng có mình sinh hoạt. Sau khi lớn lên, cũng biết bay, en, nha, một tiếng, thật nhanh nhìn chân phàm một cái, trái tim lúc này mới an định lại, nguyên lai hết thảy đều ở đây chân phàm trong lòng bàn tay. Làm sao hắn phát hiện đầu kia chết chó sói cũng biểu hiện không quá kinh ngạc, nguyên lai là sớm đã có kết luận, vì vậy lại mang xem thường lật một cái, có chút quyến rũ hấp dẫn hình dáng, để cho chân phàm thấy trong lòng rung động. Đây cũng là ta tại sao phải nhường Meyer xử lý giải quyết tốt công việc nguyên nhân. Cũng là ta tại sao không để cho Tessa cùng Meyer cùng nhau nguyên nhân. Đều ở chỗ này. Chân phàm cười một tiếng. Nhưng là hai đứa bé nhưng lấy được rèn luyện. Đây mới là trọng yếu nhất. Sau này hàng năm ta cũng biết vì các nàng chuẩn bị một ít mạo hiểm kích thích đồ. Nói không chừng sang năm, ta sẽ mang các nàng nhảy biển đâu. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm Claire không có chuyện gì là tốt. En ngang hắn một cái. Hừ hừ, sau đó đi về phía trước. Cảm thấy Claire cùng Maria bên kia. Dắt hai cái bé gái tay. Nhưng là nàng vẫn có thể thấy Claire vậy tự hào kiên định ánh mắt. Đúng vậy, Trần Phàm nói không sai mà. Bọn nhỏ hình như là trưởng thành vậy. Trở nên càng thêm kiên nghị. Đây chính là thu hoạch. En trong lòng vừa có vô hạn vui vẻ yên tâm. Từ trong rừng rậm đi ra. Mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Vây quanh Claire cùng Maria. Hướng về phía các nàng không keo kiệt khen ngợi lời ca ngợi. Nhưng là Maria rất hiển nhiên không nhịn được tình cảnh như vậy. Liền hừ hừ. Tìm một cái cớ hướng về phía chân phàm nói. Ba, chúng ta đi một chút đi. Qua bên kia tản bộ được không? Dĩ nhiên. Tại sao không thể? Chân phàm lập tức liền đáp ứng. Nhìn xem đang hết sức phấn khởi hướng về phía mọi người vừa nói đi qua Claire. Nàng trời xanh chính là một có thể dung nhập vào như vậy hoàn cảnh cô gái. Sau này nhất định là minh tinh. Tiêu điểm của mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.